Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. Nam, hai càng, đổi hảo quần áo chờ đợi diễn tiếp Diệp Thiều Hoa nhìn đến này dòng họ thời điểm. Trong đầu liền nhảy ra này đoạn trí nhớ. Nguyên chủ cùng nguyên chủ mẫu thân vốn chính là bình thường tiền lương giai tầng. Hơn nữa thân sinh phụ thân sớm thệ, toàn gia quá phi thường túng quẫn. Diệp mẫu cảm thấy nàng liên lụy căn bản là không thế nào bất kể nàng. Tại đây phía trước nguyên chủ thập phần tự ti thậm chí có chút chán đời. Thẳng đến Nhan Chiết nhất bộ kêu quang điện ảnh cải biến nguyên chủ. Khi đó Nhan Chiết còn chính là một tân nhân. Học biểu diễn hệ thời điểm mụ mụ căn bản là chống đỡ hết nổi chi nàng. Nhưng là nguyên chủ phi thường cố chấp. Đại học phí cùng sinh hoạt phí không có yếu mẫu thân một phân tiền. Nàng là vì Nhan Chiết mới tiến giải trí vòng. Muốn khoảng cách Nhan Chiết càng gần một chút. Khó nhất ngao ngày. Nhan Chiết chính là nàng trong lòng quang. Hai tháng tiền, Nhan Hảo hành động hảo ảnh đế Nhan Chiết biến thành của nàng kế huynh. Đúng vậy, nguyên chủ mẫu thân là mấy tháng phía trước làm Nhan Chiết ba ba kế huyền. Biến hóa nhanh chóng biến thành hào môn phu nhân, vì tọa ổn chính mình vị trí. Nàng làm cho Diệp Thiều Hoa cố gắng được đến Nhan Chiết thừa nhận. Biết Diệp Thiều Hoa cùng Nhan Chiết đều ở thần viễn truyền thông thời điểm. Diệp mẫu còn thuyết phục Nhan Chiết ba ba nhất nguyên chủ tạm thời không có chỗ ở vì nguyên do làm. Cho nguyên chủ tạm thời ở tại Nhan Chiết gia. Trong lòng áp lực đối Nhan Chiết hảo cảm nguyên chủ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Càng kích động không thôi. Nhan Chiết người đại diện chống lại vội vàng đi lên nguyên chủ phi thường chán ghét. Vẫn cảm thấy nguyên chủ là tìm đến cơ hội cọ Nhan Chiết nhiệt độ. Nhan Chiết tuy rằng không nói gì thêm. Nhưng trở lại hắn này chỗ ở thời gian thiếu rất nhiều. Trên cơ bản đều là đi khác chỗ ở. Một tháng có thể trở về hai ngày cho dù không sai. Hắn tuy rằng ngoài miệng không nói. Nhưng là chưa bao giờ thừa nhận nguyên chủ là chính mình kế muội. Ở công ty gặp được nguyên chủ thời điểm coi như làm không có thấy. Cho dù xem ở hắn ba ba mặt mũi thượng để lại điện thoại. Nhưng là chưa từng có đánh quá. Lúc này đánh ba cái, hẳn là có cái gì việc gấp, nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa trở về một chiếc điện thoại đi qua, đánh đi qua điện thoại là Nhan Chiết người đại diện tiếp. Hôm nay buổi tối trở về thời điểm cẩn thận một chút khẩu tử, Nhan Chiết người đại diện mở miệng. Nói chuyện thời điểm thập phần lãnh đạo mần đi trên thực tế Nhan Chiết cấp nguyên chủ dãy số chính. Là hắn công tác hào, vẫn đều là từ người đại diện phụ trách. Hắn còn có một tư nhân hào, nguyên chủ lại không biết nói. Tâm tâm niệm niệm vẫn nghĩ đến đây là Nhan Chiết dãy số. Ân, Diệp Thiều Hoa không chút để ý trở về một câu. Sau đó liền cắt đứt điện thoại. Bên này người đại diện gặp Diệp Thiều Hoa không có giống dĩ vãng như vậy đuổi theo hỏi hắn Nhan. Chiết tin tức, có chút kỳ quái nàng này thái độ. Bất quá không có bao nhiêu tưởng. Với hắn mà nói. Nếu Nhan Chiết có thể thoát khỏi này thuốc cao bôi trên da chó, hắn sẽ thả pháo đốt chúc mừng, bất quá quay người lại, nhìn đến Nhan Chiết phòng cách vách đóng cửa phòng, hắn không khỏi nhíu nổi lên mày. Diệp Thiều Hoa không biết Nhan Chiết người đại diện ý tưởng. Nàng đem điện thoại cắt đứt sau, liền hướng vũ đài thượng đi đến, Vương Tỷ trên mặt vui dạo dực, Thiều Hoa. Người yên tâm, lúc này đây cho dù xếp hạng Cố Hàm mặt sau, cũng nhất định có thể được đến 500 vạn phiếu. Tiểu trợ lý đi theo điên cuồng gật đầu. 500 vạn, Diệp Thiều Hoa yên lặng nhìn nàng một cái. Khẽ cười một tiếng, cho người mượn cắt ngôn, trực tiếp vũ đài. Diệp Thiều Hoa về tới vũ đài thượng. Lúc này hai cái người chủ trì cũng đi ra. Thuận tiện tuyên bố làm cho phía trước 4 vị tuyển thủ đi ra. 5 vị tuyển thủ đều tề sau sẽ chờ đãi võng hữu đầu phiếu. So sánh với góc mở màn tiền, lúc này đây người chủ trì đối mặt Diệp Thiều Hoa thời điểm thái độ không biết tốt lắm bao nhiêu lần. Cố Hàm không có nhìn đến Diệp Thiều Hoa biểu diễn, nhưng là ở phía sau thay bao nhiêu nghe được một chút Diệp Thiều Hoa thanh âm ni không thể. Không nói, Diệp Thiều Hoa ca hát kỹ xảo còn có âm vực làm cho nàng cảm giác được uy hiếp. Lúc này lên đài sau, nàng rất rõ ràng nhìn đến cơ hồ mọi người người xem đều đứng lên. Thậm chí trong miệng còn tại hô tên Diệp Thiều Hoa, ngay cả đến từ Thần Viễn truyền thông người chủ trì đã ở nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Nàng có thể thực rõ ràng cảm giác được, cơ vị đều ở Diệp Thiều Hoa trên mặt. Lần đầu tiên Cố Hàm cảm thấy có chút bất an, trên mặt cũng không có vừa mới bắt đầu cái loại này ẩn ẩn cao cao tại thượng cảm giác. Nàng cảm giác được một loại trước nay chưa có áp lực. Nội tâm còn có một chút sợ hãi. Sẽ không, nàng hiện tại nhân khí so với thứ hai danh tốt hơn nhiều gấp đôi. Nàng không tin một cái biểu diễn hệ đi ra tân sinh. Một cái phía trước chỉ có mấy trăm vạn phiếu người mới ở vũ đài thượng hội vượt qua chính mình. 5 phút đồng hồ đầu phiếu hết hạn. Hiện tại chúng ta đến xem màn hình lớn. Người chủ trì nghiêng người nhìn về phía màn hình lớn. 5 vị tuyển thủ đầu phiếu hội một lần hiện ra ở màn hình lớn thượng soát. Ánh mắt mọi người tất cả đều chuyển tới màn hình lớn thượng. Theo đệ thập nhất danh đến đệ 15 tên. Tổng cộng 5 tên tuyển thủ. Xem hiện trường biểu diễn nhất vạn danh người xem mỗi người trên tay đều có đầu phiếu khí. Này đó chính là tiểu bộ phân, chân chính phiếu sổ đang nhìn trực tiếp người xem trong tay. Tất cả mọi người đang nhìn màn hình lớn thượng phiếu sổ. Liền ngay cả Cố Hàm cũng duy trì nghiêm mặt thượng cười. Tay trái lặng lẽ nắm lấy nhìn không chuyển mắt nhìn màn hình lớn. Đầu tiên đi ra là đệ thập nhất danh tuyển thủ phiếu sổ. 1.895.741 phiếu. Đệ thập 2 tên, 2.745.875 phiếu. Thứ 13 danh, 2.421.563 phiếu. Phiếu sổ thực tập trung, sắp đến chính mình, Cố Hàm ngón tay niết thực nhanh, người chủ trì bán đủ cái nút, sau đó màn hình lớn thượng bắt đầu một chữ biểu hiện Cố Hàm phiếu sổ. 10.512.428 phiếu. Lấy 100.000 phiếu sổ, chính là một cái phay đứt gãy. Trước đó, phía trước 10 tên tuyển thủ tối cao phiếu sổ cũng bất quá lục hơn 100 vạn. Nhìn đến này phiếu sổ, Cố Hàm thực rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó chính là vạn chúng chú ý Diệp Thiều Hoa phiếu sổ. Cố Hàm biết này tiết mục lưu lượng. 1.000 nhiều vạn hơn nữa này hắn tuyển thủ phiếu, lưu cho Diệp Thiều Hoa không nhiều lắm, Diệp Thiều Hoa cái thứ nhất xuất hiện con số là 2. Cố Hàm nhìn đến con số thời điểm, biểu tình thoải mái rất nhiều, trên mặt ý cười đều làm sâu sắc, nàng thâm hô một hơi, hoàn hảo, khán giả nhìn đến này con số thời điểm cũng kinh ngạc một chút. La Ngọc Phung đăng bài thủ đều dừng lại, điều này sao có thể. Kế phiếu khí hỏng rồi, nhưng mà nàng một câu còn chưa nói hoàn. Màn hình lớn thượng hoàn toàn biểu hiện Diệp Thiều Hoa phiếu sổ. Đạo diễn nhìn hậu trường kịch liệt gia tăng nhân sổ, nở nụ cười, hẳn là tiết mục tổ cố ý thiết trí. Diệp Thiều Hoa điểm xuất hiện so với này hắn tuyển thủ yếu chậm nhiều. Khả tái chậm cuối cùng điểm vẫn là xuất hiện ở tại màn hình lớn thượng. 28.251.207 phiếu. Năm Táo, Vương Tạc, để lời nói với người xa lạ này hai chương bổ càng tương đương. Hết chương.